Thánh Vương, chương 730, Thiên Chi Vũ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chi cô lâm chút việc đơn giản y dơ chấn nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Đấy là ấn đức tài sinh, từng có. Một vị vô thượng đại lão nói với ta không còn bất kỳ cơ hội nào để tấn chức tới hạo thần cảnh giới nữa, nhưng hiện tại rốt cực đã đánh vỡ số mệnh, ta quyết định lập tức gia nhập Thánh Dược Tống, nếu không chế ta, thì ta sẽ làm một hộ pháp trưởng lão, hộ pháp cho Thánh Dược Tống, ai đảm đến quấy rối đều giết không tha. Bách thần lão tôi hiện tại rốt cục cũng đã biết, đi theo Dương Kỳ sẽ được ưu đãi nhiều hơn rất nhiều. Hắn quyết định gia nhập Thánh Dược Tống, trở thành một thành viên trong đó, về sau tiếp tục tu luyện nhiều loại thần cấp khí công, co. Thể được hưởng thụ được hoàn kia. Đấy là chuyện rất tốt. Dương Kỳ cũng mừng rỡ, Thánh Dược Tống của Minh Co. Người như vậy gia nhập, cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương, càng ngày càng lớn mạnh hơn, thực lực hiện tại cửa bách thần lão ố đã vượt qua trưởng lão vương, về sau địa vị bên trong toàn bộ hộ đạo liên minh sẽ càng ngày càng cao, trở thành một trong số vài người thao túng quân cơ, chứ không phải là quân cơ nữa. Cử như vậy, bách thần lão tố gia nhập Thánh Dược Tống, trước mặt rất nhiều người mà tuyên thệ, cử hành nghi thức nhập môn cực kỳ long trọng. Ngoài ra, Dương Kỳ cũng mớ đại yến đãi khách, loại bộ các ấn hoạn do dị chừng chấn khí xung đột trong người của rất nhiều lão tố tại đầy, những lão tố kia cũng không phải là kẻ ngốc, đều đấng lên lễ vật, vừa để chúc mừng bách thần lão tố, cũng vừa để làm tiền thù lao cảm ơn. Chỉ trong một ngày hôm nay, danh vọng của Thánh Dược Tống đã tăng lên tới mức cực điểm, rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ, đều muốn tạo quan hệ với Thánh Dược Tông, không nói thử khác, chỉ tiếng được hoàn co. Thể hóa giải dị chừng chấn khí kia thôi, thì sau này rất co. Thể tia, thành động tiến mạnh thịnh hành hơn so với cả năng lượng thạch là đan được nổi tiếng nhất trong toàn bộ tiến giới. Không co, đan được gì thần điệu hơn so với thử co. Thể hóa giải dị chừng chấn khí cả. Gì, ơ này khác này, một số đại lão cửa cửu dương thần tông quả thực là tiếc đến mức đứt cả ruột. Lần này Dương Kỳ biểu hiện khủng bố như thế, làm cho bọn họ xấu sắc cảm nhận được, khi thần long bộ tới bọn họ không bảo vệ hắn, mà lại đuổi ra ngoài, quả thực chính là một thiên đại sai lầm. Đáng tiếc hiện tại bọn họ không còn mặt mũi nào đến đấy được nữa. Hơn nữa, bên trong môn phái bọn họ có rất nhiều lão tổ đều bị dị chừng chấn khí quấy nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, đều chỉ hận không thể thoả ly khỏi Cửu Dương Thần Tông, sau đó gia nhập Thánh Dược Tông. Sau khi Dương Kỳ ơi yến hội, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn muốn cố gắng để trùng kích thần thoại cảnh giới. Với danh vọng hiện tại của hắn, không đạt đến thần thoại cảnh giới, quả thực là rất không xứng đối, hơn nửa trên người hắn mang trong bảo, chắc gì đã không sẽ khiến cho một ít đại lão nhìn trộm, tuy rằng có thể chớp cơ hội chạy trốn, nhưng mà bắt hắn buông tha cho những cơ nghiệp này, thì hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận được, hiện tại hắn muốn cùng chia sẻ khí vận bên trong hộ đạo liên minh này. Cho nên, tăng lên tu vi của mình, xưng bà thiên hạ, chính là lựa chọn tốt nhất, ngăn chặn ngay từ đầu đã tầm của một số đại lão. Phạt Bến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Cửu Dương Thần Tông, chỗ xấu trong đại điện, một cái bàn bị lão nhân vô nả vụn. Lúc này, một đám đại lão đang họp hội nghị, trong đó, chủ trì hội nghị chính là một người lớp lão làng co. Tên là Dương Tửu, nhân vật này chính là tầng thứ 7 hạo thần cảnh giới, địa vị cao chót vót, toàn bộ dưới trướng đều là một đám trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão, các nhân vậy trọng yếu tầng 5, tầng 6. Thật là đáng giận, chúng ta đã mất tiền cơ, sớm biết rằng Long Ngạo Thiên kia có thể hóa giải dị chừng chấn khí, thì nhất định không được buông tha hắn, thần Long Bộ kia quả thực là đáng chết, hiện tại nhấn tải không có, được, bản thân mình còn bị đuổi ra ngoài, trở thành trò cười. Lão già Dương Tửu hung tợn nhìn khắp bốn phía, ai nấy đều im bật như ve mùa đông. Thật lâu sau, một trưởng lão vương thớ dài nói, đúng vậy, ta tu luyện rất nhiều thần cấp khí công, cũng bị quấy nhiễu, Cửu Dương Chí Tốn Tiến Thiền Công của Cửu Dương Thần Tông chúng ta cũng là do 9 loại thần cấp khí công khác nhau tổ hợp lại mà thành, chính là Chấn Dương, nhóm dịch lãng khách, cân mồ thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ thiếu dương, thái dương, thuần dương, ngọc dương, côn dương, liệt dương, cương dương, huyền dương, suy cho cùng, chi co. 9. Dương, hợp nhất thì mới co. Thể đại thành được, đáng tiếc lại chi co. Vô thượng lão tổ, tông chủ của chúng ta mới co. Thể chiếm được vô thượng kỳ ngộ, nên mới đạt được cảnh giới này, những người khác đều không co. Khả năng, hiện tại rất nhiều trưởng lão vương của chúng ta đều mắc kẹt trong khoảng từ 6. Dương, đến 7. Dương, không thể tấn chức được. Nếu co, thể hóa giải dị chừng chấn khí, những trưởng lão vương này của chúng ta thì đều co. Thể học theo bách thần lão tổ kia, đạt được cơ hội tấn chức hạo thần cảnh giới. Hiện tại nói những lời này, có ích gì đâu. Một vị trưởng lão vương no. Y, việc cấp bạt chính là hóa giải oán hận với Long Ngạo Thiền. Nò, y cạt khác, thư C lực cửa các môn phải khác đột nhiên gia tăng, mà thực lực của chúng ta lại thấp, sớm hay muộn cũng sẽ bị xa lánh ra ngoài mà thôi. Đúng rồi, chúng ta có không ít trưởng lão bị mê hoặc đi thánh dược tống, có thể đủ thông qua bọn họ để thảm thính hay không? Một vị trưởng lão vương no, y, hố đố, những kẻ phản bội nay, gia nhập tống môn mới, thì việc đầu tiên đều là hung hăng xuống tay với các tông môn cũ, chỉ hận không thể an chúng ta một ngụm, tố về trung thành với chủ mới, khiến cho chủ mới hết giận. Dùng bọn họ để thảm thính ư, đừng hy vọng vào bọn họ, dù có trông cậy vào người ngoài thì cũng không nên trông cậy vào bọn họ. Lão già Dương Tửu tức giận no. Y, đích thật là như vậy, những đệ tử và trưởng lão phản bội Cửu Dương Thần Tông, đầu phục vào Dương Kỳ kia, hiện tại mỗi người đều lòng đấy căm phẫn, hận không thế đi tiêu diệt Cửu Dương Thần Tông, mới có thể biểu hiện ra sự trung thành của mình. Dương Kỳ đối với điểm này thì rất tàn thương, đầu phục chủ nhân mới, thì cần phải đuổi tận giết tuyệt chủ nhân cũ. Những loại người đã đầu nhập vào chủ nhân mới, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa với chủ nhân cũ, làm kẻ hai ma giảng cái gọi là nghĩa khí, thì trên thực tế chính là những kẻ ngu xuẩn nhất. Đối với những kẻ làm hao tốn lợi ích của chủ nhân mới một cạn nghiêm trọng như thế, thì Dương Kỳ cho tới bấy giờ cũng chưa từng lưu lại, mà đều trực tiếp giết chết Luyện Ho. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế, sẽ tạo thành thất. Vậy hiện tại làm sao bấy giờ? Chúng ta chẳng lẽ cử chịu thiệt thòi như vậy hay sao? Cần phải hoàn toàn quyết liệt N trên mặt một vị trưởng lão vương hiện ra thần sắc hung ác, nếu như đai khống lâm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cưng, xuất động võ thượng lão tố, ấm thấm cướp người này tới đấy, bắt phải làm việc cho Cửu Dương Thần Tông chúng ta, thế nào? Việc này cũng không phải là không thể chấp nhận. Lão tố Tống Dương Tửu gật gật đầu, tuy nhiên hiện tại Long Ngạo Thiền kia cũng không dễ bị cướp lấy, sau lưng hắn co. Vô thượng lão tố thì chưa nói, tu vi bản thân cũng phi thường lợi hại, ngoài sảng thì còn co. Rất nhiều trưởng lão vương quan hệ mật thiết với hắn. Cần phải do như người lớp lão tố, tốt nhất là vô thương tổ sư TG Thư Tả. Tầng thư 9 tự mình ra tay thì mới được, chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên, bởi vì hiện tại Long Ngạo Thiền đảng giả cho lão tố tống chúng ta ra tay. Ngoài điều này, thì còn cần phối hợp với các thủ đoạn khác. Dương Tửu nghĩ nghĩ, no, y, ngươi, Dương Hoa, Dương Sương. Đi bà bộ thiền tiến giới, liên hệ thần Long Bộ, Đa Lạp Long và vài cừu địch khác của Long Ngạo Thiền. Còn Dương Hanh, Dương Phạt, đi đấu xuất thiền tiến giới, gặp 72 tổ sư thiếu niên của Chu Tiên Tống, bọn họ cũng hận thấu xương với Long Ngạo Thiền. Lập tức, từng đạo mệnh lệnh được Cửu Dương Thần Tông tuyên bố ra, bắt đầu kế hoạch hành động. Dương Kỳ vào lúc này lại đang bế quan tu luyện, vận chuyển thần thống bản thân, liên tục thay đổi vận mệnh chi luân, toàn lực luyện chế đạo tầm, chuyến tấm khắc đạo ngần, tranh thủ tu luyện tới trạng thái cửu ngần đạo tấm. Sau khi cửu ngần đạo tấm dần vỡ tan ra, thì sẽ co thể đạt tới thần thoại cảnh giới. Hơn nữa, tại hắn là cảnh giới tử ngần đạo tầm, tuy rằng là mới còn rất nhỏ, nhưng nếu mối an tấn chức thì trên thực tế cũng không yếu hơn chút nào so với những đại cảnh giới kia, thậm chí còn căng cường đại hơn. Tới ngũ ngần đạo tâm, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ thêm vài lần, lục ngần đạo tấm thì còn co nhiều biến hóa hơn, liên hệ với ực vạn hăng xa địa ngục thế giới lại càng thêm chặt chẽ hơn. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương VIP Vanden VN móng nhập thần cơ cửu ngần đạo tấm thì chính là một cảnh giới khó tin. Thần đan, một được bình cố quải xuất hiện, lơ lửng trước mặt Dương Kỳ, hắn hả mồm hút một cải, đại lượng được khí bị hút vào trong thần thế an mệnh hư vô đạo quả xuất hiện, bốn vết giặt trên bề mặt càng ngày càng khắc xấu thềm, giống như là dấu vết của thiền đạo năm tháng, các vết khắc này là vĩnh hằng bất hủ. Chấn khí của hắn đang không ngừng ngưng tụ, trong lúc hô hấp phun nạp thì thần đan trong được bình kia không ngờ lại co. Một loại cảm giác muốn lao ra ngoài. Rất tốt, thần đan này không biết co lai lịch như thế nào, chẳng lẽ là do Chu Tiên Vương luyện chế ra ư, dược lực lớn như vậy, thần đan như thế thì ta cũng đã biết qua, nhưng co thế co, hiệu quả như vậy, thì vẫn là vô cũng hiếm thấy. Dương Kỳ nghi hoặc nhưng cũng lười đi tìm hiểu, trực tiếp hấp thu được lực tôi nói sau. Ngay trong khi hắn đang đắm chìm trong cảnh giới tăng lên lực lượng, đột nhiên ở chỗ xấu trong một vũ trụ xa xôi, co một bóng đen, không ngờ lại đang xuyên qua vũ trụ, đến gần địa bàn của hộ đạo liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh địa bàn của hộ đạo liên minh có rất nhiều thải cố thần cấm, tương lai chiến sĩ căn bản không có khả năng xuyên qua được, nhưng bóng đen này lại như đi vào chỗ không người, xông thẳng vào trong, tránh trái tránh phải, đi vòng qua từng tiến giới, đột nhiên ngừng lại phía trước thánh dược điện, nhìn thấy sáu đại vũ giả đang xoay quanh trên đó, lập tức trên mặt hắn hiện ra xả khí lăng lệ, nhưng một là sau, hắn thu liếm xả khí lại, từng bước đi vào trong. Hắn như đi dạo trong thánh dược điện phủ, cũng như đi vào chỗ không người, có rất nhiều đệ tử đi xả qua người hắn, nhưng lại không nhận ra sự tồn tại của hắn một chút nào, bởi vì hai người không ớ cũng một vũ trụ duy độ, mà hoàn toàn là song song với nhau, vĩnh viễn không tiếp xúc được. Cái đó khác với không gian gấp, còn thấm ảo hơn một bước. Một số đệ tử trong thánh dược tống này rất lơi lòng. Bóng đen thản nhiên nói, ta nếu đại khai xả giới, thì lập tức co. Thể san phẳng cả nơi này. Phải không? Bóng đen đang lấm bầm một cấu, bỗng nhiên một ấm thanh đã phát ra, có bằng hữu từ phương xa tới, thì rất ti được đón tiếp, tuy nhiên nếu co, ả khách từ phương xa tới, vậy thì chỉ đành giết không tha mà thôi. Không gian biến hoa, thời không gấp khác, vũ trụ chiến hoa, trong nhảy mắt, bóng đen cảm thấy bốn phía đang liên tục BN hoa, vũ trụ không ngừng chấn động, bản thân mình không ngờ lại không thế đi ra ngoài được, lập tức đã đi tới một không gian bốn phía sảng lấp lánh, mặt đất màu trắng bạc, Dương Kỳ đang ngồi ngay ngăn trên mặt đất, nhìn vào mình. Dương Kỳ, bóng đen này đột nhiên nói, nơi này là thử do thủ đoạn cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật ngưng tụ ra, nếu không chỉ bằng tiền đạo pháp môn kia, làm sao có thể điên đảo các loại vũ trụ được. Ngươi là ai? Không ngờ lại biết tên của ta. Nghe thấy bóng đen này một hơi nói ra tên của mình, trong lòng Dương Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, ai cũng không biết, thánh dược điện phủ này chính là do quang não cửa mảnh vỡ. Cửa đĩa bay văn minh sinh ra, cho nên bất kỳ thứ gì vừa tiến đến, quang não đều sẽ bảo lại ngay. Nếu không thì với thủ đoạn của hắc y nhân kia, hắn thật sự rất khó co. Thể phát hiện ra được, hắc y nhân kia xấu không lường được, cạt ăn mặc co. Chút tương tự với sảo đại vũ giả, hiển nhiên là một loại hình cường đại nhất trong số các tương lai chiến sĩ. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hắc y nhân nói tiếp, tuy nhiên ta co. Thế nói cho n, ẹo của ta là thiền chi vũ giả. Cách chương.